Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, thí nghiệm. PS: Ta đã xây một cái bầy 10972-1919. Hoan nghênh vào bầy ngồi ở tiểu bay người lên. Mạc Ly đi xuống đánh giá hòn đảo nhỏ này, đây chẳng phải là Going Merry sao? Nguyên lai theo Mạc Ly ngồi ở tiểu bay người lên, ánh mắt lên cao. Tại đảo nhỏ hẻo lánh địa phương ngừng lại một chiếc thuyền hải tặc. Mũi tàu là một cái khả ái đầu dê. Hải tặc cờ là một cái mang mũ rơm đầu khô lâu. Xem ra là ta tới buổi tối. Mạc Ly khi nhìn đến Going Merry thời điểm liền biết. Nami mũ rơm hải tặc con đường đã không xa. Nếu là Mạc Ly không có đoán sai nói. Hiện tại A Long đã bị Luffy đánh thể vô hoàn phu. Nói thật. Kỳ thực từ Mạc Ly nội tâm ý tưởng đến xem, nếu là hắn thật tới chậm, để cho Luffy tới trước một bước nói, có lẽ đối với hắn, đối với, đúng, Nami mà nói đều là một chuyện tốt, còn như đối Luffy mà nói vậy thì càng không cần phải nói. Cái này lần sở dĩ muốn tới xem một chút, chủ nếu là bởi vì trước đó đã đáp ứng Nami, làm một nam nhân tới nói. Đã đáp ứng sự tình nhất định phải làm được. Xem ra, ngược lại thiếu Luffy bọn họ một lần ân huệ. Ta có lẽ trong tương lai có thể giúp hắn một lần. Tất cả đều là hồi báo. Ngồi ở tiểu phi trên lưng, Mạc Ly không tự chủ lấy tay va chạm một cái ba. Chuyên tâm tư tác lấy. Tiểu phi không để ý tới sẽ ở trên lưng nó đang dùng tâm tư tác Mạc Ly. Chính nó tiếp tục bay một lát sau. Không có chờ bao lâu liền mang theo Mạc Ly tự đi tới Kokoyashi thôn, trong thôn nhất một cái lớn. Kiến trúc, cũng chính là A Long băng hải tặc hang ổ A Long Park. Nhắc tới cái này A Long cũng coi là một nhân tài. Lấy Kokoyashi thôn là đại bản doanh trông coi phụ cận sắp tới hơn 20 cái hòn đảo tất cả mọi. Người sinh sát đại quyền. Không riêng gì muốn mỗi người giao người đầu phí. Hơn nữa còn mình làm lên làm ăn. Quan trọng hơn là mặc dù hắn là cái ngư nhân, chính là vô cùng tinh thông nhân loại các loại đối nhân xử thế. Trừ mỗi tháng đều cho 16 chi bộ lão thử thượng tá chính xác số lượng tiền tài ở ngoài. Còn lại được toàn bộ dùng để xây dựng Kokoyashi thôn quân sự công sự. Thật là phải đem nơi này chế tạo thành một cái pháo đài tựa như. Giống như chính hắn nói, muốn tại Đông Hải chế tạo một cái ngư nhân đế quốc. Mặc dù hắn cũng chưa thành công, nhưng là hắn chính là toàn tâm toàn ý làm như vậy lấy. Tuy nói A Long hắn thực lực bản thân không tốt, chẳng qua là dựa vào hiệp sĩ biển xanh Zimbay hổ uy mới có thể làm cho hải quân mở một con mắt nhắm. Một con mắt, mặc cho A Long tại Đông Hải cái này tiểu địa phương xưng vương xưng bá. Nhưng là liền hắn phần này kinh doanh bản lĩnh vẫn là rất không tệ. Còn lại còn thừa lại tiền A Long liền dùng để xây dựng cái này nhìn kích thước không nhỏ. Hơn nữa tỏ ra vô cùng nguy nga lộng lẫy A Long Park. Chẳng qua là những thứ này nhìn rất rõ ràng là mang theo ngư nhân đặc thù nghệ thuật phong cách. Kiến trúc, Mạc Ly hắn không thưởng thức nổi là được. Mạc Ly tại tiểu phi trên lưng mắt lạnh nhìn biến thành phế tích A Long Park. Còn có mấy cái bị băng hải tặc mũ rơm đánh thoi thóp A Long mấy người. Mạc Ly trong mắt lộ ra suy tư thần sắc, xác nhận A Long Park bên trong không có băng hải tặc mũ rơm người sau này. Mạc Ly từ tiểu phi trên người nhảy xuống, lúc rơi xuống đất thân thể nửa ngồi nửa quỳ, hoàn mỹ tá lực, rơi trên mặt đất cũng cảm giác không âm thanh một dạng. Rơi xuống đất Mạc Ly không có đi cho A Long cùng Hachi cái này Rayleigh ân nhân cứu mạng. Hắn mục tiêu lúc cái kia đã bị Sanji dùng đá kỹ năng đánh mất đi ý thức ngư nhân Kerubi. Chính là cái kia sử dụng ngư nhân không thủ đạo xương sụn ngư nhân. Đi tới cái kia ngửa mặt ngã xuống đất xương sụn ngư nhân trước mặt. Mạc Ly ánh mắt lóe lên. Sau đó đem tay trái thả tại vị trí trái tim. Nhẹ nói ác ma lồng giam. Theo Mạc Ly tiếng nói vừa dứt. Một cái tử sắc sáu mặt tinh thể xoay tròn ra hiện tại trong tay hắn. Còn không đợi nó hướng cái này chậm rãi truyền. Liền bị Mạc Ly bắt lại. Mạc Ly mị lấy mắt nhìn đã sáng lên ba cái mặt tử sắc tinh thể. Sau đó lại đem ánh mắt đặt ở nằm trên đất Kerubi trên người. Mạc Ly cũng là thứ nhất lần thấy ngư nhân loại sinh vật này. Nghe nói ngư nhân thân thể tư chất là nhân loại bình thường gấp 10 lần. Mà còn ở nơi này khắp thế giới đều là đại hải địa phương, bọn họ phương thức chiến đấu so với nhân loại càng như cá gặp nước. Mạc Ly có chút hiếu kỳ đánh giá cái này bị Sanji đánh bại ngư nhân. Cho dù cách ngư nhân không gần, hắn đều có thể ngửi được từ kia ngư nhân trên người truyền tới mùi cá. Nói thật, mặc dù Mạc Ly niệm năng lực đã sinh ra nhiều năm như vậy, nhưng là bởi vì không biết nguyên nhân ảnh hưởng, để cho Mạc Ly niệm năng lực xảy ra biến dị, cho nên bây giờ Mạc Ly cũng không xác định hắn ý tưởng có thể hay không thực hiện. Bất quá, thử xem luôn là không thành vấn đề đi. Quyết định sau, gặp xương sụn ngư nhân Kerubi đã rõ ràng cho thấy hả giận so hít vào nhiều. Ngay sau đó Mạc Ly quyết tâm liều mạng, chợt đem tinh thể đánh vào cái kia ngư nhân trong tim mặt. Theo tử quang chợt lóe, một cơn lốc xoáy trống rỗng xuất hiện. Sau đó Kerubi thân thể mắt thấy từng điểm biến mất. Mạc Ly tay trái một chiêu, tử sắc tinh thể phảng phất mất đi dẫn lực một dạng. Từ từ trôi lơ lửng ở hắn tay tâm lý. Thành công, quay tròn chuyển tinh thể tản ra làm người ta say mê ánh sáng. Mạc Ly bắt lại nó thả ở trước mắt tỉ mỉ nhìn. Mị lấy trong đôi mắt lóe lên khiếp người ánh sáng. Xem ra ác ma lồng giam đối với loại sinh vật hình người là có hiệu. Nhìn tại cái thứ ba trong mì mặt cắm đầy tử sắc sợi tơ xương sụn ngư nhân Kerubi. Hắn thương thế trên người theo thời gian trôi qua cũng đang nhanh chóng từ từ khép lại. Không đều sẽ liền khỏi hẳn. Mạc Ly nhiều hứng thú nhìn phảng phất tại an tĩnh tường ngủ Kerubi. Tâm lý tràn đầy cảm giác hưng phấn thấy. Kỳ thực từ tại 3 năm trước đây, Mạc Ly tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được viên thứ nhất ác ma quả thực thời điểm. Hắn không phải là không có nghĩ tới biện pháp giải quyết cái này, bản thân làm Mạc Ly rất là xấu hổ. Thể có thể vấn đề. Ngay sau đó hắn thử xem hắn niệm năng lực có thể hay không đối với. Đúng. Động vật tạo tác dụng, nếu là thật có thể dùng tại trên thân động vật nói. Như vậy Mạc Ly thể có thể vấn đề là có thể trong nháy mắt đạt được giải quyết. Phải biết cái thế giới này nhiều nhất chính là hải quái cái này loại hình thể to lớn đại hình sinh. Vật, ngay cả viễn cổ thời đại khủng long cũng còn có lưu công việc. Đến lúc đó tùy tiện tìm một cái hấp thu đi vào. Không chỉ có thể để cho Mạc Ly nhờ cậy, ba giây nam, cục diện khó xử. Còn có thể để cho hắn thể năng so với bình thường người muốn dư thừa. Đáng tiếc, không như mong muốn, bất kể là hải quái còn là cái gì lão hổ tinh tinh. Tất cả không có tác dụng. Tại lúc ấy Mạc Ly trải qua đích thân thí nghiệm sau, cho ra một cái kết luận hắn niệm năng lực chỉ có thể thích hợp dùng với nhân loại. Những sinh vật khác cũng không được. Cho tới hôm nay, Mạc Ly rốt cuộc đi một cái phát hiện mới. Hắn niệm năng lực thật giống như đối với loại người hình là có tác dụng. Nếu quả thật là lời như vậy, có lẽ sau này có thể cân nhắc một chút cự nhân loại sinh vật này. Cái này lần thí nghiệm thành, công để cho Mạc Ly tâm tình tốt rất nhiều. Phảng phất trong nháy mắt mở ra suy nghĩ đại môn một dạng trong nháy mắt này. Mạc Ly liền nghĩ đến cự nhân, Little O còn có, nhân ngư công chúa Shirahoshi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.